Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 607, hắc động. Thượng, phiền phức a, giờ này khắc này, sở dịch trên cơ bản có thể kết luận, Sabo cải biến chính là Tu La Ma tượng tạo thành, đã Sabo có thể cảm giác được sở dịch tồn tại. Cái kia sở dịch có thể cảm giác được Sabo tồn tại. Chính là tất nhiên sự tình. Mà lại, sở dịch cảm giác hiển nhiên càng xâm nhập thêm một số. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Sabo mở mịt. Càng là có thể cảm giác được Sabo linh hồn năng lượng vô cùng hỗn loạn. Rất hiển nhiên, Tu La Ma tượng là thông qua sửa đổi Sabo linh hồn năng lượng phương thức. Đem Sabo trực tiếp thao túng trong tay, còn sửa đổi Sabo linh hồn năng lượng về sau, Sabo chiến lược đến cùng như thế nào, sở dịch tạm thời không có cách nào phán đoán, cho nên sử dụng không gian ảo diệu đi vào Sabo trước mặt về sau. Sở dịch chính là dùng ra trực tiếp nhất phương pháp tới đối phó Sabo. Cái kia chính là linh hồn ảo diệu. Đem tự thân linh hồn năng lượng đưa vào Sabo trong thân thể. Sở dịch muốn làm sự tình cũng là khu trục Tu La Ma tượng thao túng cái kia bộ phận linh hồn năng lượng, để Sabo lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Thế mà, sở dịch linh hồn năng lượng cùng Tu La Ma tượng linh hồn năng lượng tương đối. Hiển nhiên là có chút yếu đáng thương. Cứ việc Tu La Ma tượng chính là thần, nắm giữ lấy duy nhất Tu La pháp tắc, có thể như năm như vậy tu luyện, Tu La Ma tượng không phải trắng trắng vượt qua, linh hồn hắn ảo diệu đến cùng mạnh đến mức nào, sở dịch thì có thể nói chính mình là theo không kịp. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch linh hồn năng lượng đưa vào Sabo trong thân thể về sau. Không chỉ là không có thể thay đổi thiện Sabo tình huống. Ngược lại là tăng lên Tu La Ma tượng đối Sabo khống chế. Trong nháy mắt, sở dịch thể rõ ràng trông thấy Sabo trong hai mắt đồng tử biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh đỏ như máu màu. Không hề nghi ngờ, Tu La Ma tượng linh hồn năng lượng hoàn toàn chiếm cứ Sabo thân thể. Lúc này thời điểm Sabo đã không thể nói là Sabo, mà chính là Tu La Ma tượng một cái phân thân mà thôi. Nhưng là tại sao là Sabo? Không phải Luffy, Tác Long, Sanji, Usopp bên trong một cái đâu. Bàn về tiềm lực tới nói, sở dịch cảm giác hải tặc nguyên tác nhân vật chính Luffy. Hiển nhiên là tiềm lực tối cao cái kia. Người nào để người ta là nhân vật chính đây? Mà Sabo mặc xưng cũng là một cái vai phụ mà thôi. Hải tặc nguyên tác bên trong đăng tràng thời gian không có cách nào cùng mũ rơm đoàn hải tặc bên trong bất luận kẻ nào so sánh. Hết lần này tới lần khác, Tu La Ma tượng thì chọn chúng Sabo thành vì chính mình trọng yếu nhất quân cờ. Chẳng lẽ là Sabo có cái gì thần kỳ địa phương là mình cũng không có phát hiện sao? Trong đầu lóe qua một số do dự. Sở dịch thu hồi chính mình xâm nhập Sabo trong thân thể linh hồn năng lượng. Gấp tiếp theo liền thấy Sabo nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn hóa thành huyết hồng trong hai con ngươi, không còn một tia mãnh liệt nhưng nói ra. Ta biết ta đến cùng là ai? Ngươi là ai? Sở dịch nhấp nhô hỏi ngược lại. Ta không phải sở dịch. Ta không phải Sabo. Càng không phải là Tu La Ma tượng. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến đến điên cuồng. Làm Sabo nói xong lời nói này thời điểm, bỗng nhiên lóe lên một cái, Sabo bóng người liền đi đến sở dịch trước mặt, một bên vung lên quyền đầu, một bên cuồng vừa cười vừa nói, ta chỉ là một cái đơn thuần người xuyên Việt mà thôi. Người xuyên Việt, làm cái quỷ gì? Người Sabo cũng là hải tặc thế giới bên trong thổ dân thật sao? Ta cùng Tu La Ma tượng mới là rất người xuyên Việt đâu. Sabo trả lời cũng không có để sở dịch cảm giác hài lòng. Ngược lại là để sở dịch cảm giác Tu La Ma tượng hoàn toàn đem Sabo cho chơi hỏng. Bất quá, Sabo thân thể tố chất bị Tu La Ma tượng cường hóa. Rõ ràng muốn so Luffy, Tác Long, Sanji, Usopp càng thêm mạnh thế. Sở Dịch không thể hoàn toàn không nhìn Sabo vung lên quyền đầu. Trước tiên chính là thúc động trong thân thể mới, pháp tắc mảnh vỡ. Vận dụng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Xoẹt, lôi điện oanh minh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngân sắc hồ quang điện về sau. Sở Dịch bàn tay chính là trực tiếp nắm chặt Sabo đánh tới quyền đầu. Tiến một bước thì là dùng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Hung hăng giáo huấn một chút trước mặt Sabo. Đây là Sở Dịch lúc trước đối phó mũ rơm đoàn hải tặc chiêu số. Sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng khu trục tu la ma tượng lực lượng. Chỉ cần tu la ma tượng, tu la pháp tắc mảnh vỡ, chi lực bị, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Thanh trừ, Sabo liền có thể khôi phục bình thường. Đáng tiếc, tu la ma tượng coi trọng Sabo. Hiển nhiên không có đường bay. Tác Long, Sanji, Usopp dễ đối phó như vậy. Làm Sở Dịch, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng ầm vang tiến vào Sabo thể nội thời điểm. Sở Dịch không ngừng không có cảm giác được Sabo có bất kỳ thụ thương ý tứ. Ngược lại là hắn oanh ra Sabo trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng biến mất. Cảm giác kia tựa như là bị Sabo thôn phệ hết một dạng. Quả nhiên, Sở Dịch suy đoán là không sai. Hắn, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiến vào Sabo thể nội về sau. Lại là thật bị Sabo trong thân thể năng lượng nuốt chửng lấy rơi. Trên mặt lóe qua một mạt chiều hồng. Đột nhiên thôn phệ, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sabo cả người lộ ra càng thêm phấn khởi. Sau đó lại một lần vung lên quyền đầu thời điểm. Sở Dịch rõ ràng nhìn thấy tu la ma tượng hư ảnh quấn quanh ở Sabo trên cánh tay. Đây là Sabo sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, tiến hành phản kích. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại chính là dùng đồng dạng phương thức. Đồng dạng, tu la pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng ngăn cản. Mà lại, sử dụng tu la pháp tắc mảnh vỡ, đồng thời tiến tới sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Có thể rất hoàn mỹ thăng bằng hai loại pháp tắc mảnh vỡ, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, đồng thời sử dụng. Sở Dịch kết hợp ba loại pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng phản kích. Muốn là Sabo đều có thể hấp thu lời nói. Sở Dịch cảm giác mình đều có thể trực tiếp tại Sabo trước mặt nhận thua. Kết quả đây, hà, tại Sabo trước mặt Sở Dịch thật muốn quỳ. Mới, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng gần như cực hạn sử dụng. Trừ, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, bên ngoài, Sở Dịch sử dụng tu la pháp tắc mảnh vỡ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cộng thêm cân đối pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiến hành phản kích. Cái này ba loại pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng cơ hồ tại tiếp xúc đến Sabo cánh tay trong nháy mắt. Chính là bị Sabo thôn phệ đến thể nội không nói. Ngay sau đó, sử dụng tu la pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sabo hung hăng đem Sở Dịch đánh lui nửa bước nhiều. Phải biết, Sở Dịch nhiều năm không có ở lúc tác chiến đợi rơi vào thế yếu. Bây giờ cùng Sabo giao chiến không bao lâu, Sabo liền có thể bức lui Sở Dịch nửa bước nhiều. Quả thực là để Sở Dịch chấn kinh Sabo năng lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sabo lực lượng đến cùng là cái gì? Hắn đến cùng là dựa vào cái gì lực lượng thôn phệ ta? Pháp tắc mảnh vỡ, chi lực. Là đơn thuần thể chất vấn đề. Vẫn là Sabo linh hồn thế giới có thể thôn phệ vạn vật đâu. Trong nháy mắt hơi có chút đoán không ra Sabo năng lực đến cùng là cái gì. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chợt liền muốn dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi. Mà ở sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới về sau, Sở Dịch lộ ra càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn dùng cho sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi Sabo linh hồn năng lượng. Thế mà trong nháy mắt đồng dạng bị Sabo nuốt chửng lấy rơi. Quyển sách này có độc,